Đại sư cứu mạng, tác giả, Thần Kỳ Đường Hồng Đậu, thực hiện, Thư viện báo, chương 153, chương 154, 500 vạn. Ít nhất 500 vạn, còn toàn bộ đều là tiền mặt. Hô, hôm nay uống rất nhiều rượu a. Chấm ngoặc kép, theo toilet đi ra, Lý Tử Hân đứng tại cửa ra vào tấm gương chỗ đơn giản bổ trang. Về sau đang chuẩn bị trở về vị trí bên trên, kết quả bỗng nhiên ở giữa khóe mắt liếc qua thấy Tiêu Soái hướng về 301 phòng vị trí đi tới. Liền liền hiếu kỳ, thối thần côn, hắn chạy trước tới làm gì? Rất nhanh, Lý Tử Hân lại thấy một nữ nhân theo trong bao xương đi ra. Nữ nhân này vừa xuất hiện, Lý Tử Hân lập tức liền mở to hai mắt nhìn, mặc dù cách có đoạn khoảng cách. Thế nhưng Lý Tử Hân vẫn là liếc mắt một cái liền nhận ra nữ nhân kia thân phận. Đây không phải người khác, mà là Trương Mẫn người đại diện Lucia. Nàng tại sao lại ở chỗ này? Thối thần côn cùng với nàng nhận biết. Bọn hắn muốn làm gì? Trong chớp nhoáng này, Lý Tử Hân trong đầu lập tức lóe lên 7-8 cái suy nghĩ. Cuối cùng tất cả tò mò toàn bộ tập trung đến cùng một chỗ. Lý Tử Hân lúc này len lén đi theo, nàng sợ giày cao gót của mình phát ra thanh âm dẫn tới sự chú ý của đối phương. Còn cố ý nắm giày đều cởi ra, cầm ở trong tay, Tiêu đại sư, Lucia mặt mỉm cười mang theo Tiêu Soái hướng quán ba cửa sau hướng đi đến. Mời đi theo ta, ngươi có thể xuất hiện ở đây. Tiêu Soái mỉm cười, nói ra. Ta nghĩ này hẳn không phải là trùng hợp đi. Dĩ nhiên không phải. Lucia rất là yêu nhã cười cười. Nàng đằng trước dẫn đường. Vừa đi vừa nói. Đằng trước đã đến. Lão bản của chúng ta đang chờ ngươi. Ân, tốt. Tiêu Soái khẽ gật đầu một cái. Nói thực ra, đối với Lucia Tiêu Soái không thể nói có cái gì tốt cảm giác. Dĩ nhiên cũng không thể nói có ác cảm gì. Đều vì mình chủ lập trường khác biệt, không thể nói người ta liền là người xấu. Tiêu Soái sở dĩ đi theo nàng đi ra, kỳ thật nguyên nhân lớn nhất vẫn là ở chỗ Lucia trên ót đồ án. Đó là một đống lửa, đốt rất vượng, thế nhưng cùng Quách Đạo loại kia đỏ thấu nửa bầu trời hỏa không giống nhau lắm. Nàng trên ót hỏa là màu đen, ngọn lửa màu đen, đây là ý gì? Tiêu Soái trong lúc nhất thời cũng có chút đoán không được tình huống như thế nào. Cho nên ngược lại cũng không có chuyện gì. Liền theo đến đây, rất nhanh tới quán ba bãi đậu xe dưới đất bên trong. Bãi đỗ xe hết sức yên tĩnh. Tại trong khắp ngõ ngách ngừng lại một cỗ màu trắng Maserati cát bác lực. Tại cát bác lực đằng trước còn đứng lấy một cái tai to mặt lớn tóc húi cua mập mạp. Hắn ăn mặc một thân hưu nhàn đồ thể thao, nghiêng người dựa vào nằm trên xe, đang ở cái kia hút thuốc. Ở bên cạnh hắn còn đứng lấy hai cái ăn mặc đồ tây đen mang theo kính râm. Thân cao mã đại nam tử, xem ra hẳn là bảo tiêu. Lucia cười đối Tiêu Soái giới thiệu nói, Tiêu đại sư, vị này chính là chúng ta công ty Phương Quốc Hoa Phương Tổng. Tiêu đại sư, người tốt. Phương Quốc Hoa cười ha hả đi đầu vươn tay. Ta là Thiên Long truyền thông phó tổng giám đốc. Ta đã sớm nghe nói Lucia nhắc qua đại danh của ngươi. Hôm nay gặp được mới phát hiện Tiêu đại sư ngươi thật chính là không tầm thường a. Có nhiều không tầm thường. Phương Quốc Hoa mới vừa nói xong. Tiêu Soái liền cười híp mắt hỏi. Phương Quốc Hoa, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Lucia, ngoặc kép. Chấm ngoặc kép, người dạng này sẽ đem nói chuyện phiếm cho trò chuyện chết biết không? Hai người bọn hắn người đang quan sát Tiêu Soái. Tiêu Soái kỳ thật cũng đang quan sát hai người bọn hắn. Cùng Lucia một dạng, cái này Phương Quốc Hoa trên ót cũng có một đống ngọn lửa màu đen. Đốt so Lucia còn vượng. Cái quỷ gì a? Ha ha ha ha ha. Phương Quốc Hoa sửng sốt một chút. Bỗng nhiên nở nụ cười, nói, Tiêu đại sư không hổ là Tiêu đại sư, này nói chuyện liền là có trình độ, tới, hôm nay tìm ngươi tới đâu? Là có chút việc nghĩ thương lượng với ngươi thương lượng. Kỳ thật coi như hắn không nói, Tiêu Soái cũng thật tò mò con hàng này muốn cùng chính mình thương lượng cái gì. Thấy thế nào chính mình cùng hắn cũng không tính là một phe cánh a. Có chuyện gì Phương tổng cứ việc nói. Tiêu Soái cười ha hả, chỉ cần ta có thể làm được ta ngược lại thật ra không ngại nhiều kết giao bằng hữu. Tốt, ta liền thích ngươi này loại thống khoái. Phương Quốc Hoa cười ha ha, vươn tay hung hăng vỗ vỗ Tiêu Soái bả vai. Về sau, búng tay một cái. Tiêu đại sư mời xem. Kèm theo cái này búng tay, lúc này bên cạnh hắn cái kia hai cái bảo tiêu liền mở ra xe dương phía sau. Từ bên trong xuất ra bốn cái dương tới. Cái dương vừa mở ra, Tiêu Soái liền ngây ngẩn cả người. Nhân dân tệ, trọn vẹn bốn cái dương lớn nhân dân tệ. Đối với cái này Tiêu Soái đơn giản không thể quen thuộc hơn. Toàn bộ đều là 10 vạn một bó. Xem số lượng này, 500 vạn, ít nhất 500 vạn. Còn toàn bộ đều là tiền mặt. Cái kia đỏ rực tiền mặt đơn giản kém chút không có sáng mù Tiêu Soái 24K khắc kim mắt chó. Phương tổng, ngươi đây là chấm ngoặc kép, Tiêu Soái hỏi. Không chỉ Tiêu Soái sợ ngây người, liền cách đó không xa một mực vụng trộm quan sát Lý Tử Hân đều xem ngây ngần cả người. Nhiều như vậy tiền mặt, liền xem như nàng đều cực kỳ hiếm thấy đến. Lúc này còn tại đó trên mặt đất, Lý Tử Hân liền khẩn trương lên. Này đã rất rõ ràng, bọn hắn là dự định thu mua Thối Thần Côn a. Song song song, Thối Thần Côn nhất tham tiền, lần này khẳng định là muốn làm phản đồ. Lý Tử Hân gấp dậm chân, lúc này Thối Thần Côn một khi bị thu mua, vậy bọn hắn phim này sẽ phải xảy ra vấn đề lớn. Ha ha ha, ngay lúc này, Phương Quốc Hoa cười lên ha hả, ôm Tiêu Soái cổ, nói, Tiêu đại sư, chuyện của ngươi ta hoặc nhiều hoặc ít là hơi có chút nghe thấy. Đầu tiên là đề bạt ba cái người mới, sau đó bang đoàn làm phim xem phong thủy tuyển, nghe nói gần nhất lại bang một cái tiểu cô nương cuống họng chữa lành. Sáng hôm nay còn khách mời một thoáng võ thuật chỉ đạo. Mặc dù tuổi trẻ thế nhưng người thế nhưng là thật đủ vốn sự tình a. Ai nha, nào có ngươi nói tốt như vậy. Tiêu Soái cười híp mắt nói ra. Nghề nghiệp, hắn nói xong lời này. Nhìn xem Phương Quốc Hoa. Nói như vậy đứng lên. Phương Tổng có thể tìm tới ta hẳn là cũng không phải là việc khó gì. Này một ít nhân mạch chúng ta vẫn phải có. Phương Quốc Hoa cũng không có phủ nhận, nói, ta nghe Lucia nói Tiêu đại sư sư môn của các ngươi tổ huấn là lấy người tiền tài trừ tai họa cho. Ngươi có đúng hay không? Không sai, Tiêu Soái nhẹ gật đầu nói ra, liền cái này các ngươi đều nghe được. Này công tác tình báo làm vẫn rất đúng chỗ mà. Ha ha, Phương Quốc Hoa cười lớn một tiếng, nói tiếp. Biết người biết ta mới có thể trăm trận trăm thắng mà. Vừa vặn chúng ta có một kiện chuyện tốt mà muốn tìm ngươi thương lượng. Ồ, Tiêu Soái ra vẻ kinh hỉ mà hỏi. Thật sao? Ta đây có thể hay không hỏi một chút? Là cái gì chuyện tốt? Đương nhiên là chuyện tốt. Đầu tiên, Phương Quốc Hoa cười hắc hắc nói ra. Ta phải trước chúc mừng Tiêu đại sư ngươi một thoáng. Chúc mừng ngươi lên bờ. Chuyện này chỉ cần ngươi đáp ứng, số tiền này, 500 vạn tiền mặt, bao quát chiếc xe này, tất cả đều là ngươi. Ngươi nghĩ à, ngươi bình thường giúp người giải quyết phiền phức, cái kia bao nhiêu tiền? Chỉ cần việc này ngươi giúp ta làm, ngươi đời này trực tiếp liền đủ. 500 vạn, tiền mặt, thành ý của thưa cũng không tệ lắm à. Ai nha? Nghe xong lời này Tiêu Soái liền thật hưng phấn. Đại thủ bút, Phương Tổng xác thực đại thủ bút a. Chờ ta xem trước một chút. Hắn nói xong liền đi xem cái kia mấy cái dương tiền. Không thể không nói, làm 500 vạn tiền mặt để ở chỗ này thời điểm. Loại kia lực rung động xác thực khá cường đại. coi như Tiêu Soái khóa lại hệ thống. Khi hắn thấy nhiều tiền mặt như vậy, thời điểm cũng vẫn là tim đập nhanh hơn. Đây chính là 500 vạn tiền mặt, hắn bất quá chỉ là một tiểu nhân vật, cả một đời đều chưa có xem nhiều tiền như vậy. Đều là tiền mặt a, Tiêu Soái cảm thán nói, kẻ có tiền đúng là không giống nhau a. Nhiều tiền như vậy nói cầm thì cầm đi ra, bởi vì ta cảm thấy Tiêu đại sư đáng đồng tiền. Phương Quốc Hoa cười híp mắt, lại móc ra chìa khóa xe. Chỉ cần Tiêu đại sư gật đầu, xe này cũng là ngươi. Thế nào, chúng ta có khả năng thật tốt nói chuyện rồi sao? Ai nha, lại lưu luyến không rời sờ lên những số tiền kia. Tiêu Soái thở dài, nói, tiền là đồ tốt a. Đáng tiếc ta sợ là không có cái này mệnh rồi. Nếu như là an bài Trương Mẫn tiến vào tổ, ta đã có thể không thể ra sức. Dù nói thế nào ta không phải đạo diễn, cũng không phải nhà sản xuất, tại đoàn làm phim bên trong không chen lời vào, mà lại các ngươi buổi họp báo đều tổ chức, việc này ta cũng là thật không có cách nào. Tiêu đại sư ngươi vậy thì hiểu lầm, chúng ta cũng không là ý tứ này. Phương Quốc Hoa vỗ vỗ Tiêu Soái phía sau lưng, nói, Trương Mẫn là công ty của chúng ta đại minh tinh, trụ cột con, chúng ta là tuyệt đối sẽ không để cho nàng ăn đã xong. Không phải ý tứ này. Tiêu Soái liền mặt mũi tràn đầy tò mò. Cái kia là có ý gì? Đơn giản tới nói, Tiêu đại sư trên thực tế cái gì đều không cần làm. Phương Quốc Hoa cười ha hả đưa cho Tiêu Soái một điếu thuốc. Nói thực ra chúng ta Trương Mẫn bị đoàn làm phim đá ra. Dù sao trên mặt mũi không dễ nhìn lắm. Các ngươi phim này nếu là lại nổi giận, vậy chúng ta Trương Mẫn chẳng phải là liền trở thành trong vòng chê cười. Ban đầu ta kỳ thật đối việc này không chút quan tâm. Bất quá từ khi đạt được Tiêu đại sư tư liệu về sau, ta liền cảm thấy việc này không làm được thật đúng là thật phiền toái. Cho nên yêu cầu của ta kỳ thật rất đơn giản. Đằng sau Tiêu đại sư chỉ cần ngươi buông tay, số tiền này, còn có xe này, tất cả đều là ngươi. Phương Quốc Hoa nói một lời này, Tiêu Soái liền hiểu. Đơn giản tới nói liền là Trương Mẫn bởi vì chào giá cao bị đá ra ngoài. Bản thân cái này không có gì, thế nhưng một phần vạn chính mình phim này thật phát hỏa. Đến lúc đó Trương Mẫn đã có thể mất mặt quá mức rồi. Ngươi nghĩ à, lớn như vậy bài một minh tinh bị đá ra đoàn làm phim. Không chỉ phiến tử không có nhào ngược lại còn phát hỏa. Cái kia nàng về sau còn thế nào cùng người khác bàn điều kiện. Cho nên Phương Quốc Hoa chuyện làm bây giờ chính là cái này. Nắm phim này làm nện, dạng này chờ sau này bọn hắn ra ngoài cùng người khác đàm. Vậy thì là chắc chắn sự thật a. Thấy vậy ai người nào đoàn làm phim không? Không cần chúng ta Trương Mẫn. Cuối cùng nhào mẹ cũng không nhận ra. Ngươi xem, đơn giản thô bạo, rút củi dưới đáy nồi. Phương Quốc Hoa thấy Tiêu Soái không có tỏ thái độ, liền lại mở miệng hỏi. Tiêu đại sư, ngươi cảm thấy thế nào? Tiêu Soái lấy lại tinh thần mà đến. Hắn nhìn thoáng qua đỏ chói nhuyễn muội tệ, vừa cười vừa nói. Ý kiến hay, đúng là tốt chú ý. Phương tổng ngươi này chiêu rút củi dưới đáy nồi là không tệ. Liền là đáng tiếc a, ngươi tìm nhầm người. Phương Quốc Hoa nụ cười trên mặt lập tức cứng ngắc tại nơi đó. Hắn nhìn xem Tiêu Soái, hỏi, Tiêu đại sư ngươi đây là, ngại tiền ít, ngại ít thoại chúng ta có khả năng bàn lại. Tiêu Soái cười lắc đầu, không phải chuyện tiền bạc. Tiêu Soái nói như vậy, Phương Quốc Hoa trên mặt biểu lộ nụ cười thời gian dần trôi qua biến mất. Hắn hơi hơi nheo mắt lại, nói, Tiêu đại sư, ngươi cho hắn nhóm làm việc, liền xem như cho chỗ tốt của ngươi đầy đủ. Đó mới có thể có bao nhiêu tiền? 180 vạn cao nữa là, ta nơi này chính là 500 vạn, chẳng lẽ này chút đều còn chưa đủ à? Phương Tổng, ta nghĩ ngươi là hiểu lầm sư môn của ta tổ huấn. Tiêu Soái lắc đầu, nói ra, chúng ta cái gọi là lấy người tiền tài trừ tai họa cho người. Là chúng ta làm việc thái độ, ta đã lấy trước trung thịnh tiền, tự nhiên muốn trước giúp người ta tiêu tai, người coi như cho ta 100 triệu, ta cũng phải nắm việc này xong xuôi lại nói. Hắn lời nói này xong, đốt điếu thuốc, nhẹ nhàng hít một hơi. Giờ khắc này hắn, đơn giản xuất tạc thiên tế, ta người này mặc dù tham tài háo sắc, có chút hư vinh vẫn yêu khoác lác bên ngoài. Tiêu Soái nhẹ nhàng phun ra cái vòng khói, thản nhiên nói, kỳ thật ta vẫn là có nguyên tắc, quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng lý hỏa vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.